Chương 4. 083 chủ nhân rất tốt nha. Nay thực sự là một kiện 10 phần yêu thương sự tình. Thật vất vả tại đáng sợ hắc hỏa bên trong vớt hồi một đầu quỷ mệnh, nhưng không ngờ một giây sau, lại bị một loại đáng sợ thiên địa cực quang, chôn vùi được hồn phi phách tán, trực tiếp ở ra dám chơi xong nếu là có thể nhìn kỹ, những thứ này quỷ linh môn tại cuối cùng tiêu tán một khắc này, cơ hồ có thể tạo thành đủ loại biểu lộ bao. Ba nhờ thẩm quyết bọn người, còn chưa nhìn rõ ràng đến cùng phát sinh chuyện gì, liền cảm thấy mình bị một cỗ lực chấn động vung ra ngoài cửa. Hai khối cánh cửa cùng bình phong liên tiếp quăng tới ngăn ở cửa, ngăn cách tầm mắt của mọi người. Phương Túc, Hồ Công Công bọn người bị đuổi sau khi ra cửa, đồng đều hai mặt nhìn nhau một chút. Mặc Liên tại cực quang phát sinh trong nháy mắt đó, liền sẽ tất cả mọi người đánh ra gian phòng. Hắn có thể 10 phần xác định, những người kia vẹn vẹn chỉ là bị cực quang cho lung lay một chút mắt, cũng không chân chính thấy rõ ràng tiểu cô nương trong cơ thể đến cùng có đồ vật gì. Mặc Thái Tử đi đến giường bên cạnh ngồi xuống, rồi ngón mơn trớn tiểu ra hỏa trắng non an bình khuôn mặt, ánh mắt bình tĩnh lưu lại tại đan điền của nàng chỗ. Nơi đó, mới có thể thấy rõ một đoàn bạch quang chợt hiện, sở hữu quỷ linh ngay tại đây đạo quang bên trong, biến thành cho tàn. Liên tưởng đến tại Đại Tông Nhu Y trụ sở trong lòng đất, tiêu kiều quỷ linh cởi thể tự do hỏi, Mặc Liên gần như có thể xác định, chính là trong đan điền này một đoàn bạch quang tại hộ thể. Này là vật gì? Ngón tay của hắn khẽ vướt qua bụng của nàng, nhưng không có tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu. Vẫn là chờ Kiều Kiều sau khi tỉnh lại, lại báo cho nàng, để chính nàng đi điều tra. Còn không ra. Hắn lạnh lùng tiếng nói, tại vắng vẻ trong xương phòng vang lên. Một câu phủ lạc, cả phòng yên tĩnh, liền phảng phất không khí QNZ đi theo đọc lại. Tất tiếng sột soạt tốt một trận nhúc nhích tiếng về sau. Cây nhỏ người chậm rãi từ tiểu cô nương cái cổ sau sợi tóc bên trong bò lên đi ra, một đôi mắt có mấy phần nhút nhát nhìn Mặc Liên một chút. Thấy nam nhân lạnh lùng ánh mắt quét tới, cầu cầu trong lúc đó có loại chạy chối chết xúc động. Ta cũng là cương, vừa mới có thể ra đi ra. Cây nhỏ người vội vàng từ kiểu một phía sau bò lên đi ra, đâu đâu đâu một đường chạy chậm đến Mặc Liên trước mặt, dắt lấy ống tay áo của hắn phiêu đãng một chút. Xoay người nhảy lên cánh tay của hắn. Mặc Liên lánh lạnh đảo qua hắn một chút. Cầu cầu vội vàng đem có thế chiêu không thể chiêu toàn bộ tất cả đều đổ ra, chủ nhân ly hồn. Bất quá ngươi đại khái có thể yên tâm, chủ nhân một chút việc đều không có không những không có việc gì, nàng linh thức à, còn ở bên kia căng căng tăng đâu. Cầu cầu càng nói càng hưng phấn, mặt mày hớn hở nói, ta chính là cùng với nàng cắt đứt liên lạc, nàng linh thức thể liền theo hồn thể chạy, không bất qua không sao, chủ nhân nàng trọng điểm. Cầu cầu nuốt nước miếng một cái, trung điểm, trọng điểm, chủ nhân nàng không có việc gì à, còn rất tốt đâu. Đây là một lần rất không tệ tu luyện hành trình nha. Mặc dù nàng bản thân tu vi không tăng bao nhiêu, nhưng là nàng linh thức à, siêu một đường tăng vọt đâu. Này tiếp tục như vậy, nói không chính xác, nàng linh thức có thể làm trước đột phá thần cảnh QNZ không nhất định nha. Ngươi muốn a? Cầu cầu mặt mũi tràn đầy nhỏ hưng phấn, lệch ra cái đầu nói, nhà ai không đột phá thần cảnh tu vi người, linh thức thể có thể làm trước một bước đột phá đến thần cảnh đâu, cũng chỉ có chúng ta tiểu chủ bạc gác kiểu kiểu hiện tại ở đâu nhi chịu. Không được cái này rông dài cầu cầu, nửa ngày đều không nói đến trọng điểm, Mặc Liên tức giận hướng hắn giống lên một tiếng.